Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, 355 đáng sợ tang thi chuột. Cái này tang thi đàn quy mô tương đương khổng lồ, rậm rạp một tảng lớn, lan tràn đi ra ngoài rất xa, bởi vì rơi xuống mưa to, tầm nhìn thấp, trên người chúng nó lại bọc nước bùn. Trong bóng đêm càng thêm thấy không rõ lắm, duy độc cặp kia lập lòe màu đỏ quang mang đôi mắt. Trong bóng đêm có vẻ phá lệ rõ ràng, chiến đội người liền ở tại tới gần bốn đống tiểu lâu. Lúc này tất cả đều bị tang thi chuột cấp vây quanh lên. Băng hệ dị năng giả không ngừng mà dựng thẳng lên tường băng. Còn có người ngưng ra băng tiễn hoặc là băng chùy. Băng nhận một loại vũ khí, công kích này đó tang thi chuột, nhưng là vũ thế quá lớn, mưa to đối với này đó tang thi chuột mà nói thành hoàn mỹ nhất che chở. Mặc kệ là băng tiễn, băng chùy vẫn là băng nhận, đều khả năng bởi vì nước mưa đả kích mà thay đổi phương hướng, hoặc là nối nghiệp vô lực, đồng dạng. Phong cùng hỏa công kích đồng dạng hiệu quả không lớn, mưa to một chút, trong không khí liền tràn ngập đại lượng hơi nước. Đối với hỏa hệ dị năng giả khắc chế đến cực kỳ lợi hại. Lưỡi dao gió tuy rằng có thể cắt ra màn mưa, lại rất dễ dàng nối nghiệp vô lực. Đối này đó thành phiến tang thi chuột cũng không có biện pháp cấu thành quá lớn uy hiếp. Mắt thấy tang thi chuột đã càng ngày càng tới gần, thậm chí liền sắp đột phá tường băng trở ngại. Phương Vũ Hân không chút do dự mà ném ra lăng miếu cùng hồng phen. Chúng nó vừa rơi xuống đất, liền hóa ra thật lớn bản thể. Lăng miếu đem sở hữu phân tương đương thân cũng tất cả đều triệu tập ra tới. Sau đó thân thể hạ phục. Xà giống nhau ở tang thi chuột đàn chung không ngừng xuyên qua. Nó xuyên qua đồng thời, thân thể cũng ở không ngừng xoay tròn. Những cái đó phiến lá nguyên bản liền sắc bén đến giống như lưỡi dao. Hiện giờ xoay tròn lên uy lực liền càng thêm đáng sợ. Phàm là lăng miếu trải qua địa phương, nơi đó liền sẽ xuất hiện nháy mắt chân không mảnh đất. Tiếp theo lại bị phụ cận tang thi chuột cấp lấp đầy. Hồng phen tắc tận khả năng rút ra càng nhiều cành. Hơn nữa không ngừng kéo dài đi ra ngoài. Này đó cành thượng tất cả đều mang theo sắc bén gai nhọn. Một chát một cái chuẩn. Trực tiếp đem những cái đó tang thi chuột cấp chát thấu. Tang thi chuột hàm răng tuy rằng tương đương lợi hại. Liền băng cứng cùng thép tấm đều có thể cắn xuyên. Nhưng là hồng phen từ lần trước cùng Phương Vũ Hân tiến vào thí luyện nơi hơn nữa cắn nuốt rớt những cái đó quỷ dị màu đỏ sền sệt vật sau, nó bản thể liền trở nên thập phần cứng rắn. Mặc cho tang thi chuột như thế nào phải cắn, cũng vô pháp đem nó cành cắn đứt. Những người khác thấy một màn này khiếp sợ không thôi. Chính là đúng lúc này, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương cũng động lên. Phương Cẩm Đường vốn dĩ chính là thủy thổ song linh căn. Như vậy thời tiết đối hắn căn bản không có gì ảnh hưởng. Hắn kỹ năng tương đương đơn giản, nắm chặt nắm tay mãnh lực chiều trên mặt đất một tạp. Cách đó không xa liền xuất hiện một khối to đầm lầy. Mặt trên một đoàn tang thi chuột trực tiếp hãm đi vào. Phương Vũ Dương giang hai tay trưởng. Phía trước sử dụng quá gió lốc lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp lọt vào tang thi chuột trong đàn. Theo long cuốn không ngừng xoay tròn. Càng ngày càng nhiều tang thi chuột bị kéo vào long cuốn giữa. Trực tiếp bị rào thành mảnh vỡ. Chính là, này còn xa xa không đủ. Chung quanh tang thi chuột thật sự là quá nhiều. Cố tình chúng nó thân thể rất nhỏ. Hành động còn tương đương nhanh nhạy. Mặc kệ là muốn bắt trụ vẫn là tưởng giết chết đều không dễ dàng. Một khi thực sự có người tới gần. chết chính là ai đều còn không xác định, chỉ dựa vào phương giao người. Tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn giết sạch này đó tang thi chuột căn bản không có khả năng. Trừ phi, bọn họ không hề giữ lại mà sử dụng ra chân chính thực lực. Bạch Diệp không hy vọng Phương Vũ Hân vẫn luôn thật cẩn thận che giấu bí mật bị người cấp phát hiện. Cho nên không chờ Phương gia người đập nổi dìm thuyền, liền chủ động đứng dậy, la lớn, mọi người toàn bộ lui về phía sau. Hắn kêu xong lời nói sau, lại nói khẽ với Phương Vũ Hân nói, đem chúng nó hay kêu trở về, ta lo lắng chờ lát nữa ngộ thương rồi chúng nó. Phương Vũ Hân đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo bỗng nhiên đoán được Bạch Diệp tính toán, tức khắc nhíu mày, ngươi đây là tính toán bại lộ ra ngươi song hệ dị năng giả thân phận. Nàng cảm thấy hiện tại bại lộ ra tới còn không quá lý trí. Rốt cuộc bọn họ ở minh những người khác ở trong tối. Phương diện này có hay không lẫn vào Bạch Chính Nghĩa hoặc là Triệu Càn Khôn cái đinh thật sự không hảo phán đoán. Cho nên cứ việc mọi người xem tựa thành người một nhà. Nhưng là Phương Vũ Hân đối những người khác như cụ phi thường đề phòng. Nàng mấy ngày qua, tuy nói động khởi tay tới không chút nào hàm hồ, lại chưa từng bại lộ ra bản thân chân chính thực lực. Chính là đề phòng người ngoài, Bạch Diệp đắc tội người cũng không ít, mặc kệ là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập phụ tử. Vẫn là Triệu Càn Khôn cái này cha nam đều hận không thể giết chết hắn. Nếu là biết Bạch Diệp còn thức tỉnh rồi cường đại lôi hệ dị năng, sợ là càng thêm chịu đựng không được hắn. Bạch Diệp lại một chút cũng không thèm để ý, ngược lại tương đương thoải mái mà cùng Phương Vũ Hân vẫy vẫy tay, thấp giọng cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Long tỉnh khoảng cách bối thị đường xá xa xôi, liền tính Bạch Chính Nghĩa hoặc là Triệu Càn Khôn muốn giết ta, bọn họ chưa chắc có thể phái ra nhân thủ tới. Nói nữa, toàn bộ bối thị căn cứ trừ bỏ Triệu Càn Khôn thực lực chúng ta còn nắm lấy không ra, những người khác ngươi cảm thấy sẽ là đối thủ của ta sao? Liền tính Triệu Càn Khôn tự mình tới, ta cũng không sợ hắn. Phương Vũ Hân vừa nghe, phát hiện Bạch Diệp nói được không sai. Thật là có chuyện như vậy. Liền tính nơi này thực sự có Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn xếp vào tiến vào cái đinh, người này chưa chắc là có thể đủ đem tin tức cấp truyền ra đi. Liền tính thật sự truyền ra đi, Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn đối Bạch Diệp nổi lên sát tâm, bọn họ lại có thể làm chút cái gì? Tổng không thể dùng đạn đạo đem toàn bộ Long tỉnh cấp tạc đi. Vì thế nàng liền không hề lo lắng, ngược lại thúc giục khởi Bạch Diệp tới. Vậy ngươi động tác nhanh lên, này đó tang thi chuột quá nhiều, những người khác nhưng chống đỡ không được lâu lắm. Money Bạch Diệp gật gật đầu, cả người bỗng nhiên nhảy vào màn mưa giữa. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân đem Lăng Miếu cùng Hồng Phen tất cả đều kêu trở về. Phương Vũ Dương nguyên bản cũng ở màn mưa giữa. Bạch Diệp sau khi rời khỏi đây cố ý nói với hắn một tiếng. Hắn liền về tới Phương Vũ Hân bên người. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Bạch Diệp trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh đen nhánh sắc trường kiếm. Hắn cầm chuôi kiếm đột nhiên hướng lên trời thượng vung lên. Ngay sau đó, theo ầm vang một tiếng vang lớn, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn thật lớn lôi điện. Kia lôi điện cấp tốc từ giữa không trung rơi xuống dưới. Sắp rơi xuống đất khi đột nhiên kéo dài đi ra ngoài, hình thành một chương thật lớn hàng rào điện, cái ở tang thi chuột đàn thượng. Này đó tang thi chuột đàn nguyên bản đang điên cuồng mà hướng phía trước chen chúc, đột phá từng đạo tường băng phòng ngự nhằm phía chiến đội người. Lúc này thật lớn hàng rào điện rơi xuống, theo một trận đùng thanh, vô số tang thi chuột trực tiếp bị điện thành than cốc. Dư lại một ít tang thi chuột thấy thế, cũng đều hoảng sợ mà hét lên, càng thêm điên cuồng mà hướng phía trước mặt hướng, muốn rời ra kia trương đáng sợ hàng rào điện. Phương Vũ Hân mắt thấy dựng thẳng lên tường băng ở tang thi chuột công kích hạ không ngừng ngã xuống. Mắt thấy những cái đó điên cuồng tang thi chuột liền phải vọt vào tới. Nàng chạy nhanh trở lại trong xe, đem Angela kêu lên. Angela ra tới lúc sau, nháy mắt biến trở về nguyên hình. Sau đó đột nhiên nhảy lên một chiếc xe tải xe đỉnh, hướng về phía những cái đó không ngừng tới gần tang thi chuột phát ra sắc nhọn mèo kêu thanh. Kia tiếng kêu chung tràn ngập cảnh cáo chị đang ở điên cuồng đi phía trước hướng tang thi chuột vừa nghe thấy này thanh mèo kêu. Động tác bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là ở do dự. Bạch Chính Lệ bỗng nhiên hạ lệnh, sở hữu băng hệ dị năng giả nghe lệnh, đem tang thi chuột đóng băng lên. Phía trước tang thi chuột thật sự quá nhiều, băng hệ dị năng giả vội vàng cấu trúc tường băng phòng ngự, cũng chưa tới cấp đối phó này đó tang thi chuột. Chính là trước mắt đại bộ phận tang thi chuột chết ở Bạch Diệp hàng rào điện dưới, lại ở Angela cảnh cáo dưới không dám tiến lên. Này liền đại đại giảm bớt băng hệ dị năng giả gánh nặng. Không chỉ có như thế, Phương Cẩm Đường vừa rồi động thủ lúc sau cũng cấp mặt khác thổ hệ dị năng giả chiến đấu linh cảm. Đại gia liền sôi nổi động khởi tay tới, dùng dị năng làm bùn đất trở nên mềm xốp, hơn nữa nước mưa thấm vào biến thành một cái lại một cái đầm lầy hố. Bạch Chính Lễ hạ lệnh lúc sau, những cái đó còn có thể đủ sử dụng kỹ năng băng hệ dị năng giả chạy nhanh động thủ, đem tang thi chuột đóng băng lên. Nguyên bản tang thi chuột động tác thực mau, nếu muốn đem chúng nó đông lạnh trụ cũng không dễ dàng. Chính là trước mắt chúng nó bị Angela cảnh cáo, mặt sau lại có không ngừng lan tràn hàng rào điện, làm chúng nó tiến thối không cửa. Vì thế băng hệ dị năng giả vừa động thủ, liền dễ dàng mà đem đại lượng tang thi chuột cấp đóng băng lên. Không bao lâu, trừ bỏ bị Bạch Diệp hàng rào điện điện thành than cốc tang thi chuột, dư lại không phải lâm vào đầm lầy bên trong, đó là bị đông lạnh thành thật lớn khối băng, hoặc là bị Phương Vũ Dương gió lốc cấp rào thành mảnh vỡ. Mưa to còn ở tiếp tục, bất quá tang thi chuột nguy cơ cũng đã giải trừ. Mắt thấy lâm vào đầm lầy chung tang thi chuột vẫn như cũ ở dãy ruộng, Bạch Chính Lễ chạy nhanh làm băng hệ dị năng giả đem những cái đó đầm lầy cũng đều đóng băng lên. Cuối cùng, sở hữu băng hệ dị năng giả tất cả đều mệt đến quá sức, bao gồm Trần Tứ. Cứ việc như thế, mọi người lại đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Chính Lễ vẫn luôn giận theo tâm cũng rốt cuộc buông. Sau đó, hắn lại lần nữa mở miệng hạ lệnh, làm lực lượng dị năng giả đem sở hữu khối băng dập nát. Tuy rằng dư lại tang thi chuột tất cả đều bị đóng băng lên, chính là chúng nó dù sao cũng là tang thi, yêu dư, đọc sách mà phi vật còn sống, liền tính bị đóng băng lên, chưa chắc liền thật sự sẽ chết. Bảo hiểm khởi kiến, muốn đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt mới được. Khối băng đông lạnh đến tương đương rắn chắc, sở hữu lực lượng dị năng giả cùng nhau động thủ, trực tiếp đem khối băng trần thành toái khối. Khối băng vừa vỡ, đông cứng ở bên trong tang thi chuột tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chờ đến sở hữu tang thi chuột đều bị tiêu diệt, phía trước vẫn luôn không có động thủ cơ hội thủy hệ dị năng giả liền phụ trách quét tước chiến trường. Mưa to còn ở tiếp tục, nơi nơi đều là thủy, Này đối với thủy hệ dị năng giả sử dụng kỹ năng tương đương có lợi. Chiến trường quét tước xong, sở hữu tinh hạch đều bị thu thập lên. Sau đó lại bị Bạch Chính Lễ hạ lệnh chia mọi người. Lần này không ít người đều động thủ, đặc biệt là những cái đó băng hệ dị năng giả cùng với sau lại lực lượng dị năng giả. Thật sự mệt đến quá sức, rất nhiều nhân thể nội dị năng cấp tiêu hao cái sạch sẽ. Cần thiết đến mau chóng hấp thu tinh hạch khôi phục mới được. Nếu không, một khi xuất hiện tân nguy hiểm, bọn họ tình cảnh đem thập phần bất lợi. Bạch Diệp trở về lúc sau, Phương Vũ Hân liền lo lắng mà nhìn hắn, thấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ, vừa rồi hàng rào điện quá mức khổng lồ. Phương Vũ Hân cảm thấy Bạch Diệp khẳng định tiêu hao không nhỏ, cho nên không cấm có chút lo lắng. Bạch Diệp chiều nàng xua xua tay, ân ủi nói, ta không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tuy rằng nói cái này kỹ năng tiêu hao đích xác rất lớn, bất quá rốt cuộc tất cả đều là chút tang thi chuột, cùng nhân loại tang thi nhưng vô pháp so. Dùng tia chớp hơi chút một điện liền thành than cốc, cho nên kỳ thật tiêu hao không tính quá lớn. Phương Vũ Hân nhìn kỹ liếc mắt một cái sắc mặt của hắn, cảm thấy hắn hẳn là không nói chuyện, lúc này mới yên tâm. Sau đó liền lôi kéo Bạch Diệp lên xe, lấy ra tinh lọc tốt tinh hạch cho hắn hấp thu. Những người khác nhìn một màn này, cho nhau trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cười đến tương đương nhộn nhạo. Bạch Chính Lễ đêm này hết thảy xem ở trong mắt, chạy nhanh khụ một tiếng, nhắc nhở những người khác chú ý hình tượng. R1152 hết chương.